Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 549, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người rời khỏi, Hứa Tĩnh Chi Su Trinh Chư trở về nhà mình. Không qua mấy ngày sau, khi đang thưởng trà trong nhà, Mục Yến Thanh, Mở U Yan Trinh, đến thăm, người trong phủ đều đã sớm quen thuộc với Mục Yến Thanh, nên không ai ngăn cản. Y đi thẳng một mạch, nhanh chóng gặp được Hứa Tĩnh Chi. Nhìn thấy Hứa Tĩnh Chi vẫn một dáng vẻ ung dung, dù ở trong phủ cũng là y quan chỉnh tề, tựa hồ không có gì phải lo lắng, Mục Yến Thanh không khỏi khẽ nhíu mày, nói: "Tĩnh Chi, lão tổ nhà họ Sương ngang ngược tiến đến, trực tiếp xông vào chỗ ở của Diệp đạo hữu, Ye Giao Yêu và Yến đạo hữu, Yan Giao Yêu, trong phủ thành còn treo thưởng, dọa sẽ đào ba thước đất để tìm ra hai người bọn họ để tra xét. Người sao vẫn còn thong thả như vậy?" Hứa Tĩnh Chi nhìn Mục Yến Thanh, khẽ nhướng mày, chỉ vào ghế đối diện. "Yến Thanh, ngồi xuống nói chuyện nào." Mục Yến Thanh nhíu mày, nhưng y cũng hiểu Hứa Tĩnh Chi, thấy đối phương không lộ vẻ lo lắng, y suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống đối diện, đặt kiếm lên bàn đá. "Lão tổ nhà họ Sương này, quả thực quá mức ngang tàng." Y có chút tức giận, dù không biết hai vị đạo hữu khi nào đã rời đi, nhưng người đến ở chỗ đó sau này lại gặp nạn. Rõ ràng đã có người chỉ ra rằng người đó không phải hai vị đạo hữu, vậy mà vẫn bị lão tổ nhà họ Sương bắt sống rồi vứt xuống, bị thương nặng. Hiện giờ cũng không biết cần điều dưỡng bao lâu mới lành. Hứa Tĩnh Chi nói, chỉ là vì Sương Thiên Kiệt, Trang Tiên Chia, hiện tại ở quá xa, kiếm chủ Phong kiếm chủ không kịp nhận được tin tức, cũng không thể đến kịp mà thôi. Nếu Phong kiếm chủ thật sự đến, lão tổ nhà họ Sương lại có thể tính là gì? Cứ đợi xem. Nếu Yến đạo hữu thực sự gặp chuyện, lão tổ nhà họ Sương và cả dòng tộc nhà họ Sương, không ai tránh được kết cục xấu. Nói đến đây, hắn cười lạnh một tiếng, lại thêm bởi Thiên Kiếm Tông cách xa, lão tổ nhà họ Sương dựa vào việc Thiên Kiếm Tông không thể đối chọi lâu dài với Thiên Tiêu Tông, mà Thiên Tiêu Tông cũng không thể không bảo hộ lão tổ nhà họ Sương, thế nên hắn mới cả gan như thế. Nhưng lão tổ nhà họ Sương lại quá xem nhẹ kiếm tu. Phong kiếm chủ là bậc nhân tài nào, nếu như vậy mà rụt rè, e rằng y không thể tu luyện đến cảnh giới hiện tại. Ta đã đưa hai vị đạo hữu đi, Thiên Tiêu Tông còn nên cảm tạ ta mới phải. Mục Yến Thanh nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên, thốt lên. Người đưa đi rồi. Hứa Tĩnh Chi mỉm cười. Chính vậy, mấy ngày trước, ta nghe được tin tức rằng Sương Thiên Kiệt bị phế bỏ, liền biết việc này không thể dễ dàng mà xong, nên đã nói riêng với hai vị đạo hữu. Diệp đạo hữu rất dứt khoát, cùng Yến đạo hữu rời đi nhanh chóng. Nói đến đây, hắn trấn an, Yến Thanh, cứ yên tâm, nếu không có gì sơ suất, hai vị đạo hữu giờ cũng cách nơi này hàng ngàn dặm, cho dù lão tổ nhà họ Sương có hoành hành đến đâu, cũng tuyệt không thể tìm ra tung tích của họ. Mục Yến Thanh nghe vậy, vốn muốn hỏi Hứa Tĩnh Chi đã giúp đỡ bằng cách nào, và đã đưa Diệp, Yến hai vị đạo hữu đi đâu. Nhưng rồi nghĩ lại, y không hỏi thêm. Bất kể đi đâu, thêm một người biết thêm một phần nguy hiểm, mấy ngày trước hai vị đạo hữu đã rời đi, mà Tĩnh Chi không nói với y, hẳn cũng là để giảm bớt nguy hiểm, giờ y còn hỏi làm gì. Quả nhiên, Hứa Tĩnh Chi cười nói, trước khi rời đi, hai vị đạo hữu đã nhờ ta thay mặt từ biệt ngươi. Yến Thanh, họ biết việc đi gấp gáp không thể từ biệt, mong rằng ngươi không trách cứ. Mục Yến Thanh trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tự nhiên hiểu, họ bình an là điều quan trọng nhất. Hiện giờ ta không hỏi ngươi, nhưng ngươi với ta đều có giao tình lâu năm cùng hai vị đạo hữu, lão tổ nhà họ Sương có thể sẽ tìm đến, ta và ngươi cũng phải chuẩn bị nhiều thêm vài phần. Hứa Tĩnh Chi mỉm cười, ta cũng có ý này, vốn định gặp ngươi mấy hôm nữa, không ngờ ngươi lại đến tìm ta trước. Nói đến đây, nét mặt hắn giãn ra, Yến Thanh, cũng không cần lo lắng quá, lão tổ nhà họ Sương đến. Có thể khiến ta và ngươi bị chèn ép đôi chút, nhưng nếu hắn còn chút lý trí, hẳn cũng sẽ không xuống tay nặng. Nếu không, Hứa gia của ta và Diêu Phụng kiếm tông của ngươi cũng không phải không có Nguyên Anh lão tổ. Sư tôn, sư thúc, sư bá của ngươi, còn cả phụ thân và các vị thúc bá của ta, chẳng lẽ không đủ bảo hộ chúng ta sao? Dù hắn có ngông cuồng đến đâu, cũng không muốn chọc phải quá nhiều địch thủ. Mục Yến Thanh gật đầu, cũng đúng là vậy. Hứa Tĩnh Chi nhấp một ngụm trà thơm, hiện tại chỉ mong hai vị đạo hữu thuận buồm xuôi gió, có thể thoát được chuyện này. Ta và ngươi vốn là người tu luyện, tư chất cũng chẳng kém cỏi gì. Tu đạo vốn là con đường dài, chỉ cần ngày tháng lâu dài, sẽ có lúc tái ngộ. Mục Yến Thanh tán thành, Tĩnh Chi nói đúng lắm. Nói đến đây, cả hai người đều rơi vào im lặng. Hứa Tĩnh Chi đột nhiên bật cười. Ngày thường Yến Thanh ngươi gọi ta vẫn luôn xa cách, giờ vì chuyện gấp gáp, ngươi lại thân thiết gọi thế này, cho thấy thường ngày ngươi thật sự xem ta là bạn tốt. Ta cũng không cần lo lắng suốt ngày đêm, e sợ rằng Yến Thanh chẳng coi trọng ta. Mục Yến Thanh, Mở U Yan Trinh, không ngờ Hứa Tĩnh Chi, Xu Trinh Trư, lại nói như vậy, nhất thời không biết đáp lời thế nào, chỉ biết khẽ lắc đầu, vẻ mặt ngượng ngùng nói. Ta dĩ nhiên coi ngươi là bạn chí giao, rồi lại im lặng, không thể nói thêm lời nào. Hứa Tĩnh Chi cầm quạt từ đâu ra, khẽ phẩy nhẹ, không thúc ép thêm. Bởi hắn hiểu rõ, có thể nghe được Mục Yến Thanh thốt ra mấy lời ấy đã là chuyện vô cùng khó khăn. Nhìn đến đó là đủ rồi, nói thêm chỉ sợ vị bằng hữu này sẽ tức giận, mà kiếm tu khi nổi giận, uy lực chẳng kém gì sấm sét. Hắn không muốn bị thanh kiếm kia chém cho mấy nhát, trở nên bẽ bàng nhục nhã. Diệp Thù, Yesu cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, sau khi rời khỏi thành, không còn bận tâm tới tập tính của Bí Dực Điều. Bi Y Nhiêu, vốn luôn thích bay lượn cao, đành phải thu chúng vào ngự thú bài, Yêu Sâu Pai, rồi triệu hồi Hung Diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia, ra, Hung Diện Chu Hiết dưới chân sinh mây, cả hai rơi xuống lưng nó, chợt đột nhiên vút lên không trung. Cuồng phong nổi lên, cát bụi cuộn trào, chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã ở cách xa trăm dặm. Diệp Thù đi trước, Hung Diện Chu Hiết di chuyển dưới búi tóc của y, còn Yến Trường Lan đứng sau như một vệ sĩ bảo hộ. Theo bản đồ mà Hứa Tĩnh Chi đã chỉ dẫn, bọn họ tìm được một dãy núi, nơi ấy rừng núi chập trùng, khắp nơi đều có dã thú đi lại, nhưng yêu khí bình thường, đối với hai vị tu sĩ trúc cơ. Chu Di, như hựa chẳng mấy nguy hại, tìm được vị trí của một sơn động, Diệp Thù lập tức phóng thần thức thăm dò, nhận thấy bên trong trống không, đúng như lời Hứa Tĩnh Chi mô tả, bấy giờ y cùng Yến Trường Lan mới nhanh chóng tiến vào. Trong động khá khô ráo, ở cửa đá có một rãnh nhỏ. Khi ấn nhẹ xuống, cửa đá từ từ mở ra, hai người dùng thần thức quét qua, thân hình chợt lóe, chỉ trong mấy nhịp hô hấp, đã tựa như cánh chim nhẹ rơi xuống đáy động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra, phía sau cánh cửa đá trong động còn có một huyệt sâu, nối liền với một nơi tựa như địa cung. Dù vậy, bên trong địa cung lại không nhiều phòng, có vài gian giống như dược viên, linh điền, có lẽ trước đây từng có một môn phái nhỏ cư ngụ tại đây. Nhưng nền tảng của môn phái này không lớn, số đệ tử có thể chứa tối đa cũng chỉ khoảng 10-20 người. Hai người dò xét hết các phòng, nhưng đồ vật có thể mang đi đều đã bị ai đó lấy sạch từ lâu. Người lấy đi, nhiều khả năng chính là Hứa Tĩnh Chi. Đối với những bảo vật có thể tồn tại trong đây, họ vốn không bận tâm, nên sau khi xem qua từng gian, cuối cùng họ tìm đến căn phòng đá tinh xảo mà Hứa Tĩnh Chi đã nhắc đến, rồi lấy ra một vật từ bốn góc tường. Lập tức, ánh sáng bảo quang chợt hiện, một trận pháp truyền tống nhỏ bé nhưng tinh xảo hiện lên trước mặt hai người. Diệp Thù nói, chính là đây, Yến Trường Lan nhìn thấy, hoàn toàn tin tưởng Diệp Thù. Vì vậy, nếu Diệp Thù nói đây là trận pháp truyền tống, y cũng không hề nghi ngờ. Diệp Thù vốn hành sự quả quyết, không hề chậm trễ, liền đặt linh thạch vào trung tâm của trận pháp truyền tống. Trong khoảnh khắc, viền ngoài trận pháp sáng lên với một viên tinh thạch, Yến Trường Lan thấy vậy, liền hỗ trợ Diệp Thù nhanh chóng đặt thêm linh thạch vào. Giống như lời Hứa Tĩnh Chi, hai người mất thời gian một tách trà để đưa vào trận pháp đúng 1 triệu hạ phẩm linh thạch, cho đến khi toàn bộ 9 viên tinh thạch xung quanh sáng lên. Lúc này, từ trong trận pháp truyền tống phát ra từng tia lực hút. Diệp Thù nắm lấy Yến Trường Lan, cả hai lao vào. Đi thôi, Yến Trường Lan không chút kháng cự, ngay sau một cái chớp mắt, cả hai đã biến mất khỏi trận pháp truyền tống. Cách chương.